Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, đi ra ngoài cũng không biết mang tiền sao? Ba canh, cầu kim đậu, xem ta siêu cấp vô địch Thăng Long Quyền. Âu hồi, âu rồi ơ le. Ngươi đã chết. Naruto nghiêm túc hô, im miệng, đồ đần. Uchiha Sasuke im lặng nói ra, ngươi rõ ràng là bị ta án lấy đánh. Là cái gì để ngươi có dũng khí nói ra những lời này? Trong lòng có đoạn bức số, muốn chút mặt được hay không? Đồng hồ trên tường kim đồng hồ đã đẩy đến 7 giờ 15. Trong tiệm những đứa trẻ đều lục tục ngo ngoe bị phụ huynh tiếp đi. Naruto gia hỏa này là cô nhi, lúc nào về nhà đều có thể. Trong nhà Lãnh Thanh Thanh còn không bằng đợi tại Nanoha trong tiệm. Từ khi Naruto trở thành Samehada chăn nuôi viên về sau, Nanoha thường lưu Naruto trong nhà ăn cơm. Hôm nay nhiều xuất hiện một cái Uchiha Sasuke, Nanoha cũng bất quá là đem ván cơm phân lượng tăng lên một chút. Nanoha nhìn xem còn trầm mê ở trong trò chơi hai cái tiểu gia hỏa, nói một tiếng để bọn họ chạy tới ăn ván cơm. Sameada thú tựa như là một khối gỗ nổi, tại hồ cá ở giữa nổi lơ lửng, như là một bộ sớm đã chết đi thi thể. Pikachu nửa người vượt qua pha lê vách tường, duỗi ra bản thân móng vuốt nhỏ, 031 khách khí tại Sameada trên lưng bắt xuống. Hiệp, ngoặc kép, là cái nào hỗn tiểu tử? Vậy mà quấy giày bản đại gia đi ngủ, là không muốn sống sao? Piker ra tương đương, đừng đừng đừng, chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ, chúng ta nhân tình đó à, ngươi cũng không thể đánh ta. Pikachu bắt đầu cùng Samehada thú nói về tình nghĩa huynh đệ. Đáng tiếc tài ăn nói của nó tựa hồ không được. Cuối cùng Samehada thú không lưu tình chút nào một ngụm, đem tinh lực 10 phần Pikachu cắn đến, tựa như là liên tục thức đêm 3 ngày. Sasuke, ngươi Ani-chan hôm nay, tại sao không có tới đón ngươi? Naruto đột nhiên đặt câu hỏi, có thể là đang bận a. Hôm nay ta thật vất vả thi thứ nhất, muốn trở về nói cho bọn hắn cái tin tức tốt này. Ta khi về nhà bị một cái đại thúc ngăn cản, cho nên ta liền chạy tới nơi này chơi. Ai? Hồn đạm ngươi làm gì vậy? Tại Sasuke nói chuyện quay người, Naruto đem một đống lớn nạp đậu, đẩy đến Uchiha Sasuke trong chén. Từ Uchiha Sasuke tự thuật bên trong, Nanoha đoán được hôm nay buổi tối liền là Uchiha diệt tộc chi dạ. Bất quá Uchiha người có chết hay không, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Cho nên tối nay vẫn là an phận đợi trong nhà. Bất quá Uchiha nhất tộc diệt vong cũng cho Nanoha mang đến cảm giác nguy cơ. Dù sao thực lực mới là nhất căn bản, ngày sau hắn tất nhiên có thể lừa tiền nhiều hơn. Nhưng nếu là có người đỏ mắt trắng trợn cướp đoạt, cũng không đủ thực lực liền muốn lành lạnh, đi vào sân hồ nước phía trên, đem chakra trải rộng bàn chân đồng thời, đối không khí rút đến chém mạnh. Keng, ngài đang cố gắng luyện tập rút đao chảm độ thuần thục cộng 1, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 1. Keng, ngài đang cố gắng luyện tập rút đao chảm độ thuần thục cộng 1, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 1. Keng, ngài đang cố gắng luyện tập rút đao chảm độ thuần thục cộng 1, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 1. Konoha bị cảnh bộ chức năng là xử lý thôn vấn đề trị an, cho nên thiết lập ở Uchiha tộc địa biên giới, ngoại trừ tiến về Nam Trúc đền thờ tham gia tập sẽ lưu thủ tại bị cảnh bộ ninja hết thảy có 11 người. Có thể gia nhập Konoha bị cảnh bộ ninja, thực lực ít nhất là thượng nhẫn ninja cấp độ. Đồng thời toàn đều mở ra Sharingan. Người nào ở nơi đó? Một tên Uchiha thượng nhẫn ninja phát giác được không thích hợp, mở ra ba câu Ju Sharingan. Konoha bị cảnh bộ bên ngoài bị rút tổ chức ninja thiết lập một cái có thể ngăn cách thanh âm kết giới. Nghe không được ngoại giới một điểm động tĩnh. Cái này trái ngược thường hiện tượng người Uchiha lâm cảnh giác. Rất cảnh giác mà. Bất quá, ngươi vẫn là muốn chết à. Một đạo Uzumaki sau lưng hắn hình thành. Một chi phi tiêu từ vòng xoáy bên trong đâm ra. Trực tiếp đâm xuyên qua Uchiha lâm trái tim. Địch tập. Uchiha lâm hô lên một câu nói kia về sau. Vô lực trượt rơi đến trên mặt đất. Theo đạo lý bọn hắn thượng nhẫn ninja thực lực. Có thể tải Uchiha Obito trong tay qua mấy chiêu. Đáng tiếc Uchiha Obito dở trò. Hỏa độn ca tông, hỏa long viêm đạn chi thuật. Uchiha gặp Suki, đi vào hành lang về sau. Miệng bên trong phun ra một viên hình rồng hỏa diễm đạn. Uchiha Obito thân thể lại lần nữa hư hóa. Nhuốm máu phi tiêu xuyên thủng Uchiha gặp Suki trái tim. Đáng chết, cái này rốt cuộc là ai? Uchiha được phong sát mồ hôi lạnh trên trán, tê cả da đầu nói. Tới địa ngục đến hỏi a. Uchiha Obito thanh âm, đột nhiên tại Nhược Phong sau lưng vang lên. Bành, sớm đã có chuẩn bị Uchiha Nhược Phong. Bằng vào cơ sở nhất tam thân thuật, từ Uchiha Obito trong tay đào thoát, Uchiha Nhược Phong biết mình thực lực. Tại 11 tên thượng nhẫn ninja bên trong căn bản vào không được 5 vị trí đầu. Đối Uchiha Hồng Vũ đều đã nhận liền làm. Hắn nhưng không có tự tin có thể bụng đánh giết Uchiha Obito. Trốn qua một kiếp Uchiha Nhược Phong, xông ra Konoha bị cảnh bộ về sau. Lại phát hiện trước mắt xuất hiện một đạo kết giới. Tiềm ảnh xa thủ, cùng Konoha rút tổ chức ninja chờ ở bên ngoài Orochimaru. Nhẹ nhõm cầm xuống Uchiha Nhược Phong đầu người, rút ra một thanh tinh xảo liễu diệp đao. Orochimaru trực tiếp đem Nhược Phong hai mắt, tính cả thị giác thần kinh cùng một chỗ đào ra. Uchiha nhất tộc đại mấy ngàn người, thượng nhẫn ninja cấp bậc từ Itachi cùng Obito xuất thủ. Thành viên bình thường trong tộc rút tổ chức 813 ninja đến xử lý. Dù là Uchiha phổ thông tộc nhân không có mở mắt, nhưng rút tổ chức ninja tại Danzo ra hiệu dưới. Cũng không có buông tha một viên. Hai cái đại lão phụ trách giết người, rút tổ chức phụ trách móc mắt. Làm cái này đám người sau khi rời đi, Kakuzu cùng Hidden ra trận, đem thi thể trên người túi móc sạch sẽ. Kakuzu thậm chí còn cởi đối phương đế giày. Tất cả thứ đáng giá hắn đều muốn. Đám người kia làm sao đi ra ngoài mấy cái đeo chút tiền ấy à? Kakuzu nắm lỗ mũi, cầm lấy một trương tràn ngập mồ hôi chân vị tiền giấy. Ai hắc, Kakuzu ngươi xem ta tay. Hidden lộ ra 10 cái, đều mang theo giới đầu ngón tay chỉ. Tự giác một chút, tranh thủ thời gian phóng tới trong túi. Không phải ta chặt tay của ngươi. Kakuzu mở ra bao tải lỗ hổng. Nam chúc đền thờ, Uchiha Fugaku thái độ. Để trong tộc trưởng lão bất mãn, cho nên lần này hội nghị cũng không có mời hắn. Uchiha Thỏ cùng Uchiha Assistant trở thành lần này hội nghị tất cả Uchiha tộc nhân tiêu điểm. Uchiha Fugaku tên kia chúng ta là không trông cậy được vào. Con của hắn Uchiha Itachi đã sớm phản bội tộc nhân. Hiện tại Uchiha nhất tộc đã đến sinh tử tồn vong hoàn cảnh. Chúng ta nhất định phải phản kháng mới có thể thu được sinh tồn khả năng. Uchiha Assistant trong đám người dõng dạc diễn thuyết lấy. Uchiha tộc nhân một mặt cuồng nhiệt, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.